Chương 5. 0154 là vì ngươi. Mạc Liên giống như là chợt nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, cái kia phía trước ngươi ly hồn trận kia, Nam Thành bách quỷ tụ tập, vô số quỷ linh nghị ăn mòn người thân. Cuối cùng, lại bị ngươi trong đan điền trận kia thiên địa cực quang hủy diệt. Bây giờ xem ra, chính là này vạn năm giao châu tác dụng. Vạn năm giao châu dần dần phá phong về sau, luôn luôn tại tự chủ bảo hộ chủ nhân thể xác, không có lúc nào không tận tâm tận lực thủ hộ lấy vị này tiểu chủ nhân. Cho nên nói, phía trước bị Hắc Long dẫn tới mất khống chế giao châu, đến cùng cùng Hắc Long có thâm cửu đại hận gì. Nhìn thấy đầu kia Hắc Long, thế mà liền yêu nhất nhỏ thân thể của chủ nhân, đều không lo được A giao châu là mẫu thân bỏ vào trong cơ thể ta. Tiểu Mục quay đầu nhìn Mục Tinh Trần một chút, liền đại ca đều không có. Mục Tinh Trần không khỏi bật cười nói, đại ca là nam nhân, chính mình có thế bảo vệ tốt chính mình. Mẫu thân sở di đem giao châu lưu cho ngươi, tất nhiên là có nàng dụng ý của mình. Nàng đương nhiên là có dụng ý của nàng. Long Thiên thanh âm lạnh lùng từ cửa chính truyền vào. Vạn năm giao châu nhập thể, cho dù là thoi thóp người, đều có thể đem từ quỷ môn quan cho kéo lôi trở lại. Long Thiên nhìn lên trước mặt tiểu mặt than, một mặt phức tạp nhìn chằm chằm. Mẫu thân ngươi năm đó ở hạ tinh vực bị người đuổi giết. Cùng Thuận Thiên phủ cái kia chiến, đánh cho kịch liệt như thế, sao có thể không tổn hại tổn thương thân thể. Kiều Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt lão phụ, đột nhiên cảm thấy nàng tấm kia da nhăn nhữ mặt mo, nhìn xem hết sức chói mắt. Ngươi có ý tứ gì? Mặc Liên lánh tiếng đánh gãy Long Thiên líu lo không ngừng, ngươi im ngay. Kiều Mộc thì thò tay dắt hạ ống tay háo của hắn, một mặt bình tĩnh nói, có lời gì nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng ấp há ấp úng. Long Thiên lạnh như băng ánh mắt, đảo qua Mạc Liên, đảo qua Phượng Sâm, cuối cùng rơi trên người Kiều Mục, không tình cảm chút nào gợn sóng, không có chút nào cảm xúc chập trùng nói nói, nếu không phải viên này giao châu, ngươi trước kia đã chết yểu. Nay còn cần ta nói rõ a? Long Thiên hít sâu một hơi, nói tiếp, là vạn năm giao châu cứu được ngươi một mạng. Tại ngươi vẫn là hài nhi thời điểm, là vạn năm giao châu nhập thể, mới đưa ngươi từ tuyệt cảnh tử địa kéo lại. Ngươi sống lại, thế nhưng là thân thể của ngươi yếu đuối như vậy, ngươi lúc đó chỉ là cái hài nhi, ngươi căn bản là không cách nào khống chế viên này vạn năm giao châu. Vì lẽ đó mẹ của ngươi, bất đắc dĩ mới có thể đem vạn năm giao châu phong ấn. Kiểu một ánh mắt đơn độc rõ ràng sâu lạnh, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, suy đoán của ngươi là phỏng đoán, nhưng bà già này hì hệ u do mẫu thân ngươi, biết nàng sợ có ý tưởng. Long Thiên thần sắc lạnh nhạt nói, nàng sẽ vì ngươi liều lĩnh. Chỉ cần có thể cứu sống ngươi sự tình, nàng nhất định sẽ đi nếm thử. Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi là chết như thế nào a? Đừng nói nữa. Mặc Liên phẫn nộ quát một tiếng, khuôn mặt tuấn tú tức giận, mắt phượng âm lãnh, một cây đen nhánh hỏa linh roi, hai lời không nhận liền hướng Long Thiên trên thân quăng tới. Tổ mẫu Long Hương vận Long Hồ nhịn không được kinh hô. Long Thiên thì bỗng nhiên thò tay, hung hăng bắt lấy cây kia đánh tới hỏa linh roi. Nồng đậm siêu thần cảnh uy áp đập vào mặt. Bàn tay của nàng bị hỏa linh roi thiêu đốt, trong chốc lát liền nghe xùy một tiếng rung động, cả bàn tay đều bị thiêu đến có mấy phần đen xỉ. Có thế nàng lại trên mặt giọng nịa mai nhìn qua Kiều Mục cùng Mạc Liên, y liền nguyên mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói, mẫu thân ngươi là vì cứu ngươi mà chết, như chính nàng giữ lại viên kia giao châu, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết sớm như vậy. Câm miệng Mục Tinh Trần, Phượng Sâm mấy người, lập tức lệ khí đại phát. Ngày mai bổ hai canh. Cũng điều chỉnh thời gian đổi mới, 4 giờ chiều thấy.